ngồi ôi à dưới thấp một dòng ý à trong veo sao lòng ôi à còn đục bay vạc ý à bay qua kêu mòn ý à tịch lặng đường đời ý à không xa sao chôn ý à gối một đường